Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã ăn không đủ vào buổi tối. Và cô đã mua một chiếc đồng hồ. Còn đi ô tô trong 3 giờ. Nam Tương Uyển lúc này rất đói. Vì vậy, bố Nam Tống đã vào bếp để nấu ăn cho con gái. Nam Tương Uyển nhìn quanh hỏi. Mẹ đâu à? Thực ra Nam Tương Uyển không biết mẹ Tân Tử làm gì. Nhưng trong vòng bạn bè của mẹ cô thường có thể thấy các chương trình tập thể dục khác nhau của bà. Trong số đó, Quyền Anh là sở thích của mẹ. Nam Tương Uyển nghĩ sở thích của mẹ thật tuyệt. Phụ nữ phải có quyền lực. Nếu gặp phải một người nào đó cư xử không tốt, hãy đấm họ. Sau khi gửi tin nhắn, mẹ cô không trả lời. Chắc là mẹ không kiểm tra điện thoại. Tình cờ là lúc này bố Nam Tống mang bát đĩa ra ngoài. 6 món ăn và 1 món canh. 1 nồi cơm. Nam Tương Uyển lấy điện thoại ra chụp ảnh. Sau đó bắt đầu ăn. Bố đang quan sát từ bên cạnh. Thỉnh thoảng phục vụ bữa ăn với vẻ nhẹ nhõm. Nam Triều Dương không để ý. Em gái anh ăn thật kinh khủng. Làm thế nào một cô gái có thể làm điều này? Nam Triều Dương thở dài thườn thượt. Em tôi không còn dịu dàng nữa. Nam Tương Uyển hiếm khi về. Bố không đề cập đến chuyện học hành nữa mà muốn cùng con gái trò chuyện vui vẻ. Tâm sự một chút, có đang bị áp lực trong công việc không? Trong nhóm chương trình, có bị bắt nạt không? Con gái anh vào nghề năm 17 tuổi. Nam Tống đau khổ quá. Nam Tương Uyển lại có một suy nghĩ khác. Về nhà, anh trai Nam Triều Dương của cô đã ở ngay trước mặt cô ấy. Tại sao không giúp cô ấy làm bài? Điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc dạy học qua video. Phải học, kỳ thi tuyển sinh sắp tới rồi. Đây là nhiệm vụ lớn nhất của cô lúc này. Vì vậy, sau khi ăn xong, trước khi Nam Tống kịp mở miệng, Nam Tương Uyển đã kéo tay anh trai mình rồi bỏ đi. Nam Triều Dương đau đớn cười tâu toét, cố gắng chống cự, nhưng thua sức mạnh đáng sợ của cô. Nam Tương Uyển kéo Nam Triều Dương và ấn anh lên bàn. Giảng cho tôi nghe, Nam Triều Dương, Nam Tống, thành phố Magic, phòng 2201, chung cư G-Mansion, cô Bắc Hoài nấu một bàn đồ ăn, 10 thịt, 5 rau, 2 canh, sau đó, anh mỉm cười bước lên tầng 2, mở cánh cửa trượt bằng kính và bước vào khu vườn. Anh cầm một cái bát thép lớn ở tay trái và một chiếc thìa sắt lớn ở tay phải. Bắt đầu gõ, bang bang. Bang bang bang, âm thanh của tiếng gõ chắc chắn sẽ được nghe thấy bởi những sinh vật trong vòng 100 mét. Thậm chí, trong lúc gõ, cô Bắc Hoài đã tiến đến giữa vườn, đứng ở điểm giao của hai khu vườn, điên cuồng gõ, gõ một lúc lâu, cũng không có ai đi ra. Cô Bắc Hoài cau mày, nhìn chằm chằm cửa kính lầu hai nhà đối diện một hồi. Không thể nào, với chiếc mũi nhạy cảm như vậy. Lẽ Nam Tương Uyển phải chú ý từ khi anh ấy đang nấu ăn. Bây giờ anh ấy đã gõ ra hiệu quá lâu. Sao vẫn chưa xuất hiện? Không thể tin được. Cô Bắc Hoài lại gõ hai lần nữa. Cuối cùng, không ai xuất hiện. Cô Bắc Hoài trầm mặc, xoay người trở về phòng. Đi xuống lầu, đến phòng bếp, nhìn món ăn trên bàn trước mặt. Cô Bắc Hoài cau mày. Hôm nay tổ chương trình được nghỉ một ngày. Nam Tương Uyển được trợ lý đến đón. Còn chưa về sao? Ăn ngoài, ăn đến bây giờ. Cô Bắc Hoài nhìn thời gian. Đã rất muộn, anh hơi lo lắng nên mở điện thoại lên và kiểm tra khoảnh khắc. Sau đó, vuốt đến một cái tên quen thuộc. Nam Tương Uyển, hình ảnh, đồ bố nấu ngon. Cô Bắc Hoài, ô, hóa ra là về nhà. Đặt điện thoại xuống, cô Bắc Hoài cầm bát đũa một mình bắt đầu ăn tối. Một bàn đầy món ăn. Để anh ta chết cho xong. Nam Tương Uyển hôm nay ngủ ở nhà. Tâm trạng rất thoải mái. Kiếp trước, cha mẹ mất sớm. Đứa con thơ dại không ai dạy dỗ chăm sóc. Ngoại trừ anh họ, không ai cho cô hơi ấm của tình cảm gia đình. Nhưng kiếp này, cô có cha, mẹ và một ông anh trai dễ thương ngoan ngoãn dễ bắt nạt. Hoàn hảo, Nam Tương Uyển nép vào chăn bông mềm mại. Giống như nằm trên một cục bông. Ngủ rất say. Mãi đến 11:40 tối Tân Tử mới về. Kéo lê cơ thể mệt mỏi, Nam Tống đã đợi cô ở phòng khách. Tân Tử vừa trở về liền nhìn về hướng phòng ngủ của con gái. Tiểu Uyển ngủ rồi à, Nam Tống vô thức hạ giọng. Hai đứa nhỏ đều ngủ rồi. Học hành mệt mỏi, không thể thức khuya. Tân Tử gật đầu, trong lòng có chút hối hận. Khi nhìn thấy tin nhắn của con gái thì đã rất khuya. Bà vội chạy về nhưng con gái đã ngủ mất rồi. Nam Tống bước tới xoa vai vợ. Em có mệt không? Tân Tử, sao em lại mệt? Phục vụ đất nước em không thấy mệt. Nam Tống, được rồi, được rồi. Sau khi xoa vai cô một lúc, Nam Tống lại bắt đầu xoa chân Tân Tử. Tân Tử, hai đứa nhỏ sắp thi đại học. Sau khi bọn nhỏ thi xong căn nhà trong khu học tránh này bán đi. Nam Tống, bây giờ bán thì chỉ có giá 20 đến 30 triệu. Cũng không cao lắm. Tân Tử, em đã nói rằng tư duy kinh doanh của anh thực sự là... Nam Tống, ô, xin lỗi. Hãy bán nó đi và để lại cho những đứa trẻ sau này cần nó. Nhà ở khu học tránh đang có nhu cầu cao lắm. Sau khi bọn trẻ thi xong, căn nhà trong khu học tránh này liền vô dụng. Cả hai chúng ta cũng không tiện đi làm. Tân Tử, chà, đó là lý do. Anh nhanh chuẩn bị thủ tục đi. Nam Tống lập tức điều chỉnh tư thế. Rõ, thưa phu nhân, cách trương.